Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, Linh Tê Phù. Quyết đấu tiền đặt cược, tác giả, Á Xá La download, Huyền Bá Cửu Thiên TXT download, quản hay không? Một tên đế tông huyền vương sứ giả hỏi, quản cái gì? Một người khác huyền vương sứ giả từ tốn nói, chuyện như vậy, mỗi một giới đều có. Tiểu bối quyết đấu, theo bọn họ đi, Lam Kiếm Tam đứng lên, đi ra cửa ở ngoài, còn phải nhìn một chút, miễn cho xảy ra nhân mạng, không tốt báo cáo kết quả. Ngoài hắn ra hơn 10 tên huyền vương sứ giả, dồn dập đứng dậy, đi tới trong sân, chậm đã, chấm ngoặc kép, cái kia quạt xếp thanh niên phất tay ngăn lại muốn nhào lên Ba Đằng. Người sợ, Ba Đằng cười lạnh nói. Vậy thì chạy trở về nhà, bú sữa đi thôi, buồn cười, chấm ngoặc kép, quạt xếp thanh niên ung dung thong thả địa nói rằng, ta Lục Kiến Phi cùng các ngươi những này thổ dân động thủ, không duyên cớ mất thân phận, như vậy đi, chúng ta đi đánh cuộc, nếu như ta thua, ta đầy một con, Linh Tê Phù, liền cho ngươi. Hắn giơ cánh tay lên, một vệt bạch quang chậm rãi sáng lên, một tấm bùa hiển hiện ra. Linh Tê Phù, đó là vật gì? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Ha ha, Linh Tê Phù cũng không biết. Quả nhiên là nhà quê. Quạt xếp thanh niên đầu tiên là giễu cợt một lần. Sau đó nói rằng, Linh Tê Phù, có thể hòa tan vào thân thể bất kỳ bộ phận. Động niệm liền có thể làm được thiên lý truyền âm. Đây không phải chúng ta doanh châu truyền âm. Trận đồ sao? Như vậy quả nhiên dễ dàng rất nhiều. Thái Ly nhỏ giọng thở dài nói. Quạt xếp thanh niên cười lạnh nói. Ngọc phù này cùng các ngươi phá trận đồ cũng không phải như thế. Không chỉ có thể phát tin, còn có thể tức thời trò chuyện. Phải không có thể đạt được nhiều bảo bối. Tức thời trò chuyện, đó là đại hình truyền âm trận pháp. Mới có công năng, chức năng, hàm, cái khác mấy cái lục địa thanh niên. Cũng đều ý di chuyển. Linh Tê Phù so với truyền âm trận đồ. Chuyện âm trận pháp đều phải thuận tiện nhiều lắm. Người lấy cái gì cùng ta đánh cược? Quạt xếp thanh niên hướng về Ba Đằng hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, Ba Đằng do dự một chút. Móc ra một khối óng ánh long lanh tinh thạch đạo. Ta thấy một viên thượng phẩm huyền tinh. Ha ha, nhà quê chính là nhà quê. Nắm một viên huyền tinh. Đã nghĩ đánh cược lão tử Linh Tê Phù. Làm ngươi thanh thu đại mộng. Quạt xếp thanh niên hừ lạnh một tiếng nói rằng, chính là, không hiểu việc chuyện, cũng đừng đến đánh cuộc. Lục thiếu, cùng loại này thổ dân đánh cược, không duyên cớ mất thân phận. Cái khác mấy cái Trung Châu thanh niên, cũng dồn dập cười nhạo. Ba Đằng sắc mặt, cấp tốc biến thành đen, gân xanh tách ra lộ. Ta nắm cái này đánh cuộc với ngươi. Ba Đằng từ trong nhẫn chứa đồ, bộp một tiếng. Lấy ra một khối ngăm đen xương thú. Mặt trên cường thịnh khí tức toát lên. Hiển nhiên có bảo tủy chưa lấy ra. Đây là chúng ta tộc trường. Chém giết một con thành niên hỏa diễm thú. Đạt được bảo cốt. Một con thành niên hỏa diễm thú. Tương đương với đỉnh cao huyền hoàng. Ba Đằng lạnh lùng nói rằng. Cái kia Lục Kiến Phi ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Âm thầm vui mừng. Được rồi. Thêm vào trước ngươi khối này huyền tinh, bổn công tử liền cố hết sức, cùng ngươi đánh cược một lần. Lục Kiến Phi khà khà cười gằn, Ba Đằng không có tính toán tiền đặt cược kích thước, hắn hiện tại chỉ muốn đánh này đáng trách Lục Kiến Phi một trận. Vị này Man Châu thanh niên, bắp thịt cả người nhô lên, bộ xương phát sinh đùng đùng đùng đùng nổ vang, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, hướng về Lục Kiến Phi đi tới. Giống một khớp xương thô to nắm đấm, không hề xinh đẹp địa dương kích mà ra, phảng phất mãnh hổ ra háp. Lục Kiến Phi cũng hiển lộ thực lực chân chính, hơi thở của hắn không hề bảo lưu địa thả mà ra. Dĩ nhiên là huyền quân hậu kỳ, hơn xa huyền quân sơ kỳ Ba Đằng. Một con có chút gầy yếu bàn tay, đón đánh Ba Đằng trọng quyền. Oành, một tiếng vang trầm thấp, Ba Đằng trọng quyền. Bị này con đơn bạc bàn tay, mạnh mẽ chặn lại, cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Vỡ, Ba Đằng nhanh chóng biến chiêu, trọng quyền bỗng nhiên tạo ra, hóa thành răng nanh lợi chảo, phảng phất một con hung ác lão hổ, mở ra răng nanh miệng lớn. Này một cái hổ móng oai, có ít nhất 50.000 quân, so với một loại huyền quân sơ kỳ, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng Lục Kiến Phi, hiển nhiên không phải phổ thông huyền quân, có thể bắt được Tiểu Thiên Lộ Ngọc Bài Trung Châu Tuấn Kiệt, tuyệt đối không thể coi thường. Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay liên tục vung lên, chộp chém ra mấy chục đạo sắc bén ánh đao. Những này ánh đao mặc dù là tay không thả ra, nhưng uy năng vẫn cứ không thể coi thường. Mỗi một đánh đều mang theo không xuống vạn quân đại lực. Rầm rầm rầm rầm ầm. Mấy chục đạo ánh đao liên tục không ngừng đụng vào ba đằng hổ móng bên trên. Chỉ là mấy đạo ánh đao đánh chém, liền để ba đằng cũng không chịu được, chiêu thức tán loạn hạ xuống, cả người cũng lảo đảo lùi về sau. Bàn tay của hắn hổ khẩu trong lúc đó, rõ ràng có một tia máu tươi tràn ra. Đáng ghét, ăn ta một gậy. Ba đằng phẫn nộ giống tiếu, bỗng nhiên rút ra một thanh trắng toát xương cốt đại bổng, dùng sức đánh mặt đất. Lục Kiến Phi dưới chân, một đạo to lớn nham thạch địa thứ bỗng nhiên chui ra, phải đem Lục Kiến Phi đâm ra một trong suốt lỗ thủng. Lục Kiến Phi vẫn như cũ cười gằn, một chân mạnh mẽ đạp về mặt đất, một đạo mịt mờ gợn sóng truyền ra. Chiêu kia nham thạch địa thứ chiêu số lập tức bị phân hóa phá giải, vừa ló đầu ra địa thứ, trong nháy mắt hóa thành trần nê bột phấn. Chỉ có điểm ấy thủ đoạn, cho ta bại. Lục Kiến Phi rất hưởng thụ ba đằng vẻ giật mình. Hắn quạt xếp bỗng nhiên ném, thê thảm tiếng gió rít vang lên, uốn cong xoay tròn màu xanh đao đổi phiên, xoắn ốc bay lượn, hướng về ba đằng đánh chém mà đi. Ba đằng dựng thẳng lên lớn ca tụng chống đối. Vù một tiếng, cả người hắn bay ngược mà ra, tầng tầng oanh kích ở sân trên vách tường. Vách tường bốc lên lúc thì trắng quang, từng nét bùa chú lấp lóe, như sóng nước gợn sóng giống như vậy, hóa giải nguồn sức mạnh này. Nếu không thì, coi như một loạt nhà, cũng không đủ hai đại huyền quân cao thủ hủy đi. Ba đằng cũng không còn đứng lên, trong cổ họng hắn ho ra bọt máu, huyền mạch rung động, đã không có sức tái chiến. Yên tâm đi, bổn thiếu gia có chừng mực, không chết được. Lục Kiến Phi lặng lẽ đạo, có phải là nên đem tiền đặt cược cho ta? Ba đằng không nói một lời. Khối này huyền tinh, cùng với cái kia ngăm đen xương thú, đều ném cho Lục Kiến Phi. Khà khà, còn có ai hay không dám đến khiêu chiến? Lục Kiến Phi dù bận vận ung dung địa nói rằng, tám châu cường giả thanh niên, tất cả đều không nói. Bọn họ đại đa số đều là huyền quân sơ kỳ. Tuy rằng người cá biệt là huyền quân trung kỳ, nhưng có thể chống đỡ Lục Kiến Phi như vậy huyền quân hậu kỳ cường giả, coi là thật không có. Quả thật, những này cường giả thanh niên, ở từng người lục địa, có thể vượt qua cảnh giới nhỏ tác chiến, đánh bại huyền quân hậu kỳ, thậm chí huyền quân tột cùng kẻ địch. Thế nhưng muốn xây dựng ở đối thủ sức chiến đấu cũng không cường đại tình huống, trước mắt cái này Lục Kiến Phi, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng vượt cấp đánh bại. Thái Ly rất không ưa Lục Kiến Phi cái kia hung hăng dáng vẻ, liếc mắt nhìn Thương Hải. Ấy, to con, người không phải rất lợi hại sao? Tại sao không ra tay? Thương Hải nhìn Lục Kiến Phi một chút, từ tốn nói, nhà ta có chuyện quan trọng tại người, không thích hợp gặp trở ngại. Quỷ nhát gan. Thái Ly khinh bỉ nhìn Thương Hải một chút. Thương Hải nhíu nhíu mày, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhưng không có nói tiếp. Ha ha, không người nào dám chiến sao? Xem ra nếu nói tám châu Tuấn Kiệt, cũng chỉ là một đám gà đất chó sành a. Lục Kiến Phi quạt xếp dơ dơ, lặng lẽ cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.